Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Chương 046. Robin, cùng ta tiến hành bẩn thỉu giao dịch đi. Ta lau, Tử Bảo khóe miệng không ngừng run rẩy. Muội, ta liền thu cái tiền thưởng liền thành vuốt chính phủ thế giới lông dê rồi. Nhưng là, Adobe lời nói đều nói đến phân thượng này. Hắn có thể làm sao? Tổng không đến mức vì một bình rượu tiền thật giống như Adobe nói. Vuốt chính phủ thế giới lông dê à? Kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Nếu là hắn chiếm chính phủ thế giới món lời nhỏ, quán ba vài phút bị xét nhà. Lại nói, hắn quán rượu này thế nhưng là liền doanh nghiệp giấy phép đều không có. Thật muốn so đo, thuộc về buôn bán phi pháp. Ai, coi như đêm nay làm không công đi. Rõ ràng một đêm cũng chỉ có như thế hai cái khách nhân. Kết quả vẫn là uống bá vương rượu. Hải quân không nổi a, chính phủ không tầm thường a. Nói xong không cầm quần chúng một châm một tuyến đây này. Ô ô ô, rơi lệ, nhất nhất nhất mấu chốt chính là, hắn chỉ là cái Tử Bảo, người pha rượu, phục vụ viên, mà không phải lão bản a. Tiền này Adobe không ra, hắn nhưng là muốn chính mình trên đệm. Về phần cùng sau màn lão bản ăn ngay nói thật, lão bản tuyệt đối sẽ 333 tương đương cho hắn một bàn tay. Ta để ngươi giúp ta trông tiệm, giúp ta mà y rượu. Ngươi chính là dạng này cho ta trông tiệm cho ta bán rượu. Một đêm chỉ bán ra một bình rượu không nói. Cuối cùng thế mà liền tiền thưởng đều không có muốn tới. 333, vậy ngươi nói ta muốn ngươi tên phế vật này để làm gì? 333, hắn đều tin tưởng, lão bản nếu là yêu thích nam sắc, tuyệt đối sẽ khí giang hắn. Dù sao, lão bản của hắn là cái quỷ hẹp hòi, chu lột da, grandit, Adobe đúng không biết cái kia Tử Bảo ý nghĩ. Trên thực tế, coi như biết, thì tính sao, không phải liền là bị giang sao? Có gì ghê gớm đâu, muốn ta cho ngươi mở bỏ vào lộ sao? Đi nhanh một chút, không phải vậy trời đều đã sáng. Adobe đứng sau lưng Nico Robin đẩy nãng nói. Cô nàng này thật là không một chút nào phối hợp a. Đi ba bước nghỉ hai bước, dạng này đi xuống, sợ là khi mặt trời lên hai người cũng còn không tới đỗ quân hạm bên bờ biển đâu. Nghe được Adobe tiếng thúc giục, Nico Robin không có để ý. Đầu óc của nàng đang không ngừng phi tốc vận chuyển suy nghĩ. Tự hỏi như thế nào từ Adobe trong tay đào thoát ra ngoài. Không phải vậy thật muốn bị áp giải về căn cứ hải quân. Nàng đời này liền xong rồi. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi, nàng 10 năm này nhân sinh cơ hồ đều là trong lúc chạy trốn tiến hành. Cho dù là so hiện tại nguy cấp hơn thời khắc cũng không phải chưa từng có. Nhưng nàng Nico Robin vẫn là Nico Robin. Tại cái này nguy cơ từ phía trên đại dương bao la. Sống đến hôm nay, so sánh với những cái kia thời khắc nguy cấp nhất, bây giờ bị Adobe bắt lấy, chỉ là chút lòng thành á. Lại một lần nữa dừng bước, Nico Robin quay người lại, đối với Adobe khuynh thành cười một tiếng. Không bằng, chúng ta là một cái giao dịch a. Giờ khắc này, Adobe trong đầu nhớ tới một đoạn văn ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Đẹp, thật là đẹp. Robin mỉm cười một khắc này. Phảng phất làm cho cả thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Mặc dù, hiện tại là ban đêm, toàn bộ thế giới đều là màu đen. Nhưng là, được chứng kiến Hancock mỹ lệ Adobe, chỉ là trong nháy mắt. Liền khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem Robin nói ra, giao dịch sao, cũng không phải không thể, nhưng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có đồ vật gì là có thể giao dịch với ta sao? Tiền tài, ta có thể hoa 1 tỷ belly chuộc về chính ta, như thế nào? Nico Robin nói nghiêm túc, tiền tài, nói thật, nàng không thiếu, Trong nguyên tác Nami, tiểu nha đầu kia tốn mấy năm liền có thể trộm được 100 triệu. Nico Robin có thể mạnh hơn Nami nhiều. Cho nên, Nami có thể trộm được nhiều tiền như vậy. Có tính không, khía cạnh nói rõ Đông Hải người đều rất giàu có. 1 tỷ à, thật đúng là để cho ta tâm động đâu. Nghe nói như thế, Nico Robin lộ ra nét mặt tươi cười. Có thể dùng tiền giải quyết vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng Adobe câu nói tiếp theo lại làm cho nàng tuyệt vọng rồi. Chỉ là tiền tài mặc dù để cho ta động tâm, nhưng là hiểu ta Adobe người đều biết, mỹ nữ càng làm cho ta động tâm. Nói xong, ngả ngớn câu lên Nico Robin cái cằm, lại nói, ngươi người đều trong tay ta, tiền của ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu đâu. 333 tương đương, ngươi đừng đụng ta. Vùng tay xóa sạch Adobe ngón tay, Nico Robin thở phì phò nói, hừ, ngươi cho rằng bắt lấy ta chẳng khác nào đạt được tiền của ta sao? Ta cho ngươi biết, mơ tưởng, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cậy mở miệng của ta, từ trong miệng của ta đạt được bất luận cái gì ngươi muốn có được tin tức. Coi như không có tiền, đạt được ngươi người cũng đầy đủ. Adobe biểu thị chính mình rất thỏa mãn, lại nói, hắn thế nhưng là Campbell cá đường chủ, không thiếu tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.